người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 20, nô lệ không nói chuyện ái tình, góc truyện audio.com. Editor, Giangi Beta, Giangi Blake thật sâu nhìn người trước mặt hắn, gia hỏa kia vốn là đã sắp đáp ứng hắn, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến chuyện cũ thương tâm gì đó, sau đó kiên quyết từ chối. Blake buông mắt, đêm tối cũng không che giấu được sự thất vọng của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn bị người khác từ chối, vất vả lắm hắn mới có thể biểu lộ tâm ý của mình với y, đổi thành một người khác nhất định sẽ không từ chối lời cầu yêu từ người có quyền thế nhất trong thế giới này. Nếu đáp ứng tương đương với ở thế gian này được bảo đảm, được che chở mạnh nhất. Người bay lượn là chủ nhân thế giới này, một chủ nhân mạnh nhất thế gian chưa hề đối xử với nhân loại như nô lệ, bình đẳng mà cầu xin sự yêu thương, lại bị cự tuyệt. Chuyện này nếu như nói ra ngoài, nhất định không ai tin tưởng. Thế nhưng Blake biết Tiêu Tiễn không phải nhân loại hiện tại, y không biết pháp tắc sinh tồn của thế giới này, y cùng nhân loại hiện tại là hoàn toàn khác biệt. Hắn cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu nô lệ kia có bề ngoài ngăn nắp hoàn mỹ thế nhưng có chuyện cũ rằn xé. Đến nỗi y đã không tin tưởng vào ái tình nữa. Blake tự giễu mà lắc đầu một cái. Trước đây hắn cũng không tin ái tình, trong lòng hắn chỉ có quốc gia, trách nhiệm, huynh đệ, tiền đồ. Thế nhưng ở mấy giây trước, hắn thật sự muốn làm Romeo, có thể trèo lên sân thượng hẹn hò với người hắn thương, có thể vì yêu mà chết. Tiêu Tiễn nhìn nam nhân trước mặt trầm mặc mà bi thương, cảm thấy trong lòng phẫn uất đều hóa thành hổ thẹn. Y là đang đem tội lỗi của Johnson mà gánh lấy cho người trước mắt, quả thực là không công bằng. Tiêu Tiễn an ủi, lần thứ hai ôm Blake một hồi, nhẹ nhàng nói câu. Xin lỗi, Blake nhún nhún vai, dương lên ánh mắt kiên định, đột ngột nói một câu như sét đánh. Nếu như không nói chuyện ái tình, chúng ta có thể lên giường không? Tiêu Tiễn cảm thấy câu nói này có chút cảm giác thiên ngoại phi tiên, y còn chưa kịp phản ứng đã bị Blake chăm chú ôm lấy, còn bonus thêm cái hôn nồng nhiệt. Thân thể đôi bên đều rất thành thực, mỗi một lần hôn đều sẽ càng kinh tâm động phách hơn so với lần trước, giống như là cái hôn trước chỉ là bản nháp, xé đi làm lại cái mới. Sau đó hai người rất nhanh đã lăn đến một chỗ, nóng rực cọ sát lẫn nhau. Tiêu Tiễn kêu nhỏ một tiếng, vết thương trên người đều được bôi thuốc dưỡng, hiện tại chỉ ép một chút đều đau đến khó nhịn. Tiêu Tiễn buồn buồn ngẩng đầu lên từ bên trong dục vọng. Y cũng không phải người của hủ, cũng sẽ không thu lại dục vọng của chính mình, càng sẽ không làm bộ làm tịch. Y cũng biết nam nhân cường tráng đối diện mình rất có tính hứng thú, thế nhưng, ngày hôm nay xương đều sắp gãy rồi, xác thực không thích hợp vận động quá độ. Hôm nào đi, Y đề nghị, sau đó vui sướng nói, chờ khi thương của ta lành lặn rồi, chúng ta lên giường. Y lần thứ hai dùng đầu ngón tay lưu luyến lồng ngực rắn chắc của Blake một hồi, cảm thấy mình cũng sắp bị sắc đẹp mê đến mất đi lý trí rồi. Tiêu Tiễn cũng từng sa đọa, ở đoạn thời gian đam mê mãnh nam nhất đó cũng không gặp được cực phẩm như này. Được, Blake đem thứ cứng rắn của mình lại một lần nữa áp sát giữa hai chân Tiêu Tiễn, để y cảm thụ thứ nóng rực của hắn, sau đó đình chỉ động tác yên tĩnh lấy cánh khoát lên lưng trần của Tiêu Tiễn, cưỡng chế làn sóng cảm xúc mãnh liệt. Nhân loại, ngươi vẫn chưa từng cùng người bay lượn nào lên giường sao? Góc truyện audio.com. Hắn trừng mắt thiên hoa, không nhìn thẳng vào nô lệ trắng nõn trước mặt, nỗ lực rời đi sự chú ý của mình. Cái này, thật không có. Tiêu Tiễn bừng mặt nóng bỏng. Ta tin tưởng sẽ là một thử nghiệm mỹ mãn tốt đẹp. Ân, chờ thương của ngươi tốt lên. Blake nhẹ hôn trán của y. Ta cũng vạn phần mong đợi. Giữa tình nhân các ngươi là dùng mặt chạm mặt sao? Đó là cái gì? Chính là như vậy. Blake dùng má phải đụng mặt trái Tiêu Tiễn một cái. Cái này cũng quá, vô vị, nhưng an toàn. Blake tuyệt đối sẽ không nói cho y cái điều lệ chết tiệt này là tổ phụ hắn định ra. Blake lại thành thật nói câu, hôn nồng nhiệt của nhân loại cũng rất tốt, ta thích cùng ngươi hôn môi. Chẳng mấy chốc sẽ có kích động, chạm mặt thì sẽ không, ngươi đã cùng ai chạm mặt như vậy, Tiêu Tiễn sinh khí chừng chừng tên kia chẳng khác nào đố phu. Vị hôn thê của ta YL43407. Đó là hôn ước mà tổ phụ ta cùng tổ phụ nàng định ra, lúc đó chúng ta đều vừa mới ra đời. Cách chương.